dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 346, một định sẽ thắng. Aoki Sukara là bị trong ngực động tĩnh làm tỉnh lại. Mở mắt ra, vào mắt liền là cặp kia thấu triệt, mang theo từng tia con mắt màu xanh lam. Cùng tầm mắt của mình đụng thẳng, Busujima Reiko dừng động tác lại, có chút xin lỗi cười cười. Thật có lỗi, đánh thức ngươi. Aoki Tsukasa chỉ là ôm lấy khóe miệng, gom góp qua mặt tại nàng cái trán cọ cọ, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái. Không sao, ta liền ngủ một thoáng liền tốt, hiện tại tinh thần nhiều. Hắn buông tay ra, xuất ra cái gối một bên điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, 5 giờ chiều ra mặt, ngồi dậy, nhìn về phía Busujima Saeko. Saeko ban đêm muốn ăn cái gì? Busujima Saeko bị hắn thân đỏ mặt, ngồi dậy, nhìn xem hắn nhẹ nhàng nói, ta ngay tại khách sạn tiệc đừng ăn mấy ngụm liền tốt. Su đâu? Ta ban đêm muốn ăn Iwaka chuẩn bị xong đồ vật. Tránh cho ăn xấu bụng cái gì? Aoki Tsukasa nhún nhún vai, biểu thị chính mình đối với cái này cũng thật bất đắc dĩ. Busujima Saeko gật gật đầu. Rất tốt, ta nghe nói có chút tuyển thủ liền nước uống, ăn đồ ăn vặt đều phải nghiêm khắc thẩm tra. Cẩn thận chút chắc là sẽ không sai. Cho nên ta đại khái không thể cùng ngươi cùng ăn cơm tối. Ta hơn 6 giờ liền muốn đi trước đấu trường chuẩn bị. 8 giờ liền muốn bắt đầu so tài đây. Aoki Tsukasa vừa nghĩ tới sẽ phải đến chiến đấu, liền cảm thấy trong lòng lại là khẩn trương, lại là chờ mong. Busujima Reiko nhìn ra hắn ngắn ngủi thất thần, hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng, ôm chân mềm tựa vào đầu giường. Su rất chờ mong sao? Cái gì? Aoki Tsukasa nhìn về phía nàng. Buổi tối chiến đấu. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa biểu lộ. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói như thế nào đây? Trước đó huấn luyện, không cũng là vì có thể dùng đến nha. Lại nói, tên kia từ trước đến nay ta không thế nào đối phó. Có thể tại lồng bát giác bên trong đánh cho hắn một trận. Rất tốt, ha ha ha, phốp, Busujima Reiko cười ra tiếng. Nàng xem thấy Aoki Tsukasa, trừng mắt nhìn. Su tại lồng bát giác bên trong, đem đối thủ đánh ngã, hoặc là đánh máu me khắp người thời điểm, trong lòng là cái gì cảm thụ đâu. Nàng dưới chân tay hơi hơi nắm chặt, biểu lộ mặc dù còn tại ôn nhu mà cười cười, lại không hiểu có chút khẩn trương. Aoki Tsukasa không có phát giác, chỉ là muốn nghĩ, nghiêm túc đáp, hết sức sảng khoái đi, đánh ngã đối thủ về sau. Cảm giác giống như là đối tự thân một loại khẳng định một dạng. Mà lại, thắng cảm giác thật để cho lòng người sảng khoái. Khả năng còn cùng ta thắng bại muốn cũng có quan hệ a. Làm sao vậy? Rất tò mò sao? Aoki Tsukasa cười nhìn về phía Busujima Saeko. Lại phát giác nàng tựa hồ hơi có chút thất thần. Dừng một chút, mới trả lời. Là có chút hiếu kỳ. Saeko tại kiếm đạo trong trận đấu, không có cảm giác được những vật này sao? Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko, khẽ nhíu mày, hắn cảm giác đến giống như tại kiếm đạo tranh tài chiến thắng. Cũng là cùng một loại cảm giác mới đúng. Busujima Saeko lắc đầu, còn tốt, kiếm đạo tranh tài thắng lợi. Với ta mà nói giống như cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Là Saeko quá mạnh đi. Có lẽ ta một mực đánh quyền một mực thắng đi xuống, khả năng cũng sẽ dần dần cảm thấy thắng tranh tài không có gì niềm vui thú. Bất quá bây giờ cảm giác còn rất tốt. Aoki Tsukasa cười nhìn về phía nàng. Lại nhìn nàng vẫn còn không biết rõ đang suy nghĩ lấy cái gì. Nhíu mày. Aoki Tsukasa không thể đoán ra nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Một lần nữa ngồi vào bên người nàng, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Saeko có lẽ chỉ là thiếu cái đối thủ mà thôi. Busujima Saeko này mới hồi phục tinh thần lại, biểu lộ bình tĩnh trả lời. Có lẽ là như thế này đi. Nói xong, nàng cười một tiếng. Có lẽ Su đánh xong quyền nỗ lực luyện kiếm, rất nhanh ta liền có hơn cái đuổi theo đối tượng cũng nói không chính xác đây. Mong muốn vượt qua, Saeko, ta sợ là còn rất lâu đi. Aoki Tsukasa cười, nhìn một chút điện thoại. Masuyama Iwa đã phát tới tin nhắn thúc giục. Hắn đành phải có chút lưu luyến không rời đến đứng dậy. Ta muốn đi tìm Iwaka. Ban đêm ta hội thật tốt làm Su tiếp ứng. Busujima Saeko ôn nhu cười cười. Cũng đứng lên. Ta cũng gần như muốn đi ăn một chút gì đây. Tốt, ban đêm đánh xong tranh tài, chúng ta cùng đi dạo chơi đi. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng. Busujima Saeko lại ít có lộ ra vẻ làm khó. Đêm nay sao? Ếch, ngày mai cũng là có thể. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn xem Busujima Saeko, không biết nàng bởi vì cái gì khó xử. Busujima Saeko cúi thấp xuống mắt, do dự, nửa ngày, mới đột nhiên nhảy ra mấy chữ. Buổi tối hôm nay, đệ đệ ta muốn đi máy bay tới Nghê Hồng. Hắn muốn chuyển trường đến đây. Busujima Saeko lời, nhường Aoki Tsukasa hết sức kinh ngạc. Đệ đệ của ngươi? Busujima Saeko biểu lộ hết sức phức tạp, ngữ khí có chút đạm mạc. Ta cần phải đi tiếp một chút hắn. Busujima Saeko đệ đệ Aoki Tsukasa có chút thận trọng nhìn về phía Busujima Saeko. Hắn biết Saeko cùng đệ đệ của nàng tình cảm khả năng xa so chính mình hiểu rõ một chút điểm còn muốn phức tạp. Cũng biết Busujima Saeko cùng đệ đệ của nàng quan hệ khả năng không được tốt. Nguyên lai là bởi vì việc này phát sầu à. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, nói ra, vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Busujima Saeko nhìn về phía Aoki Tsukasa, lộ ra ôn nhu cười. Chúng ta quan hệ cũng không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Dù sao càng nhiều hơn chính là ta có chút ghen ghét hắn. Đối với hắn mà nói, ta khả năng chỉ là cái quan hệ có chút xa lánh tỉ tỉ mà thôi. Aoki Tsukasa có chút đau lòng đưa tay, vuốt vuốt khuôn mặt của nàng. Ngươi lại không so với ai khác kém cái gì. Hắn lần này chuyển trường trở về, là chuyên môn làm kiếm đạo lớn sẽ đến. Lần này kiếm đạo đại hội chúng tuyển tư cách là nhất định phải đang học Nghê Hồng học sinh cấp 3. Mới có thể dùng báo danh, cho nên hắn mới có thể tại đệ tam học kỳ trước khi vào học thêm tiến đến. Busujima Saeko nói đến đây có chút dừng lại. Những chuyện này vẫn là chờ Su triệt để đánh xong quyền thi đấu rồi nói sau. Coi như là Su muốn tham gia trận đấu cũng phải tại đệ tam học kỳ cuối cùng. Su không cần phải gấp. Aoki Tsukasa gật gật đầu, buông lỏng tay ra, nhìn xem Busujima Saeko, chân thành nói, Saeko, ngươi rất muốn thắng, có đúng hay không? Busujima Saeko nghe vậy, trầm mặc nhẹ gật đầu, kèm theo tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói, 2 năm trước, thực lực của hắn liền cơ hồ so ta hơn một chút. Hiện tại, có lẽ vượt xa tại ta cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, nhắm mắt tính toán một lát, lại mở mắt. Hắn tràn đầy tự tin nở nụ cười. Vậy chúng ta liền cùng lên đi. Busujima Saeko không có hiểu rõ nàng ý tứ. Không phải có hỗn hợp chiến sao? Hắn khẳng định cũng sẽ tham gia đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng lên đi. Aoki Tsukasa dáng vẻ tự tin nhường Busujima Saeko đôi mắt có chút chuyển không ra. Nhất định có thể thắng. Chúng ta cùng một chỗ. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy chỉ mình, ra vẻ nghịch ngợm cười một tiếng. Đừng quên, ta nhưng cũng là một thiên tài đây. Tạ ơn, Busujima Saeko lộ ra nhàn nhạt cười. Đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Aoki Tsukasa. Cùng một chỗ thử một chút xem sao. Nàng ghé vào Aoki Tsukasa trong ngực. Ánh mắt lại có chút mờ mịt. Dù có lẽ thật làm đến. Chỉ là thắng lợi như vậy là thắng lợi của ta sao? Coi như thắng. Có thể tính là ta thắng sao? Nhắm mắt lại. Busujima Saeko ngửi ngửi Aoki Tsukasa trên thân để cho người ta an tâm mùi vị. Ngắn ngủi dựa sát vào nhau qua đi. Buông lỏng tay ra. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Không cần lo lắng ta. Dù vẫn là ngẫm lại. Ban đêm muốn làm sao chiến thắng đi. Nghe nói Su đối thủ cũng là rất mạnh quyền thủ đây. Aoki Tsukasa chỉ là đối với nàng nhíu mày một cái. Trên mặt nụ cười. Yên tâm, ta cũng sẽ không nhường tin tưởng ta người thất vọng. Busujima Saeko gật gật đầu. Nụ cười ôn nhu càng sáng lạn. Nhất định sẽ thắng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.